Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1391, chương 1391, song bào thai. Liên tiếp 3 tháng bên trong, Vương Khai một mực cùng Tĩnh Tuyền dính cùng một chỗ, có thể nói một tấc cũng không rời, càng không có từng đi ra ngoài kẽ hở không gian bên ngoài. Đồng thời, thông qua Vương Khai trợ giúp tăng cao tu vi Lưu Mập Mạp bọn người, thì là cực kỳ thuận lợi cùng ngục trưởng các loại thần cung thành viên đánh thành một mảnh. Vạn tu thần bọn hắn, ngoại trừ ngục trưởng bên ngoài, không có người nào là đối thủ của bọn họ. Thêm nữa bọn hắn sớm liền nhận biết Vương Khai duyên cớ, khiến cho bọn hắn địa vị tại thần cung bên trong cực kỳ độ cao, thậm chí lấn át Vương Khai phía dưới người mạnh nhất ngục trưởng. Đồng thời, Lưu Mập Mạp, Ngưu Già Thiên bọn người căn bản cũng không phải là bớt việc chủ, riêng phần mình kéo bè kết phái, lẫn nhau tranh đấu, muốn phân ra một cái ai là Vương Khai phía dưới mạnh nhất trợ thủ. 3 tháng bên trong, đại chiến không ngừng. Đương nhiên, không phải thần cung thành viên tự mình đánh mình, mà là so đấu chiếm cứ địa bàn. Ai chiếm cứ địa bàn nhiều, ai liền thắng, vẫn phải là lấy chính nghĩa tên. Đến hôm nay, người mạnh nhất, tạm thời vì Miêu gia. Cái thứ hai là Lưu Mập Mạp. Cái thứ ba là Lỗ Thiên. Thứ tư vì Ngưu Già Thiên. Thứ năm, thì làm Tào Tháo. Đây là 5 vị trí đầu, có hy vọng nhất có thể trở thành người đứng thứ hai mấy phe thế lực. Cho dù ngục trưởng rất mạnh, nhưng đối với chính nghĩa sự tình, hắn ngược lại là cực kỳ không thông thạo. Đồng thời, cũng căn bản không muốn đi cùng bọn hắn tranh, ngược lại là bị gọi tới gọi đi hỗ trợ. Gặp vạn tu thần nhiều thế lực, ngục trưởng liền sẽ ra mặt ngăn được một phen. Phía trước liền là trụ vương lĩnh vực. Chúng ta nếu như không liên thủ, sợ là rất khó lấy xuống. Lưu Mập Mạp lay động bụng bự, rất là âm hiểm nhếch miệng cười nói. Hừ, liên thủ liền có thể lấy xuống sao? Trụ vương, nhưng không phải chúng ta có thể địch qua. Tào Tháo rất là không vui hừ lạnh nói. Cho dù cũng bị Vương Khai lần nữa tăng cao tu vi, đạt đến vạn tu thần chi cảnh, nhưng ở đụng tới Lưu Mập Mạp cùng Lỗ Thiên bọn hắn về sau, quả thực bị khi phụ cực kỳ thảm. Nói là khi dễ, chẳng nói là tính toán. Lưu Mập Mạp, Lỗ Thiên, Ngưu Già Thiên, Miêu Gia, đơn giản một cái so một cái còn âm hiểm xảo trá. Hoàn toàn thuộc về loại kia, hố chết người, không đền mạng chủ. Ha ha, ta ngược lại thật ra không sợ. Không phục lời nói, ta liền bạo chết hắn Hoa Cúc. Lỗ Thiên tuét miệng, rất là tùy ý cười nói. Đồng thời, còn đối Tào Tháo, hai tay bày một cái súng ngón tay thủ thế. Như thế thủ thế, lập tức dẫn tới Tào Tháo Hoa Cúc siết chặt. Phía sau lưng gió lạnh ứa ra. Như thế chiêu thức, Tào Tháo thế nhưng là lĩnh giáo qua. Nếu không có chút bản sự, tránh thoát yếu hại, tuyệt đối hội vô cùng thê thảm. Bản tôn cũng không sợ. Trên đời này, không tồn tại có thể đả thương bản tôn cường giả. Ngưu Già Thiên trừng mắt như chuông đồng mắt to, rất là ngạo nghễ nói ra. Để phòng ngự lực chứ danh hắn, tự nhiên sẽ không sợ sợ bất luận cái gì công kích. Cho dù không tăng cao tu vi, ở đây, vậy thực sự rất khó bị làm bị thương. Trụ vương lời nói, Miêu gia ngược lại là có thể đem hắn lấy ảo pháp vây khốn một lát, chỉ là cần muốn giết hắn lời nói cũng có chút khó khăn. Miêu gia vuốt vuốt sợi râu, híp mắt nói ra, không giết, phổ độ hắn a, ta để hắn thành cho chúng ta thần cung nô bộc. Oa ha ha ha, Lưu Mập Mạp ha ha cười nói, tu tập Phật pháp hắn, phổ độ sinh linh, thế nhưng là cực kỳ sở trường. Cho dù là trụ vương, bọn hắn cũng không sợ. Thật sự là mỗi người đều có vượt cấp bản sự. Đương nhiên, bọn hắn vượt cấp phương thức cũng không phải là giết, mà là khốn cùng kéo. Cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa vượt cấp. Chúng ta 5 phe thế lực liên hợp đi. Nếu vô pháp phổ độ, không cách nào giết cái kia trụ vương, liền để ngục trưởng ra mặt, cho hắn một kích cuối cùng. Kém nhất cũng phải đem hắn cho đánh cho tàn phế. Lưu Mập Mạp vỗ cái bụng nói ra. Giết Trụ Vương, ta làm không được. Nhưng nếu như là hắn không thể phản kháng tình huống dưới, ta có thể đem hắn trọng thương. Ngục trưởng rất là tự tin cười nói. Ba, lời vừa nói ra, Miêu gia lập tức vỗ tay phát ra tiếng. Gật đầu nói, vậy liền làm như vậy đi. Hiện lại xuất phát, chúng ta liên hợp, đem Trung vực Trụ Vương đánh chạy. Triệt để chiếm đoạt khu thứ 3A. Ân, Sở Kha, người đi thông chi thần cung tất cả mọi người. Chuẩn bị đánh nhau. Ngục trưởng nhẹ nhàng gật đầu nói. Cùng lúc đó, thân tại kẽ hở không gian bên trong Vương Khai, thì là ôm trong ngực Tĩnh Tuyền, có chút im lặng nói ra. Vì sao còn không có mang thai đâu? Ngươi có phải hay không cố ý? Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, rất là hồ nghi nhìn xem Vương Khai. Thân là tu giả, tự nhiên có biện pháp phòng ngừa sinh hạ dòng dõi sự tình. Nhưng Vương Khai cảnh giới quá cao, Tĩnh Tuyền căn bản dòm dò xét cũng không được gì. Ta không có a, ta cực kỳ ra sức được không? Vương Khai mở ra tay đến, rất là vô tội nói ra. Đó nhất định là ngươi quá lạm tình, không thể sinh dục. Tĩnh Tuyền nhíu lại lông mày, thần sắc có chút bi ai nói ra. Thứ đồ gì? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, lập tức cực kỳ không vui nói ra. Cái kia là không thể nào, cũng là không tồn tại sự tình. Lão tử hảo hảo, há có thể hay không sinh dục đâu. Vậy ngươi ý tứ, là ta vấn đề. Tĩnh Tuyền lành lạnh nói ra. Ách, cái này ngược lại cũng không phải. Vương Khai sắc mặt cứng đờ, có chút xấu hổ sờ lên cái mũi. Không bằng chúng ta một lần nữa. Vương Khai híp mắt, cười tủm tỉm nói ra. Còn tới, đều 3 tháng, Lưu Mập Mạp bọn hắn muốn tiến đánh Trụ Vương lĩnh vực, người không phải không biết a, liền không theo tới, từ bên cạnh bảo hộ một phen sao? Tĩnh Tuyền trợn trắng mắt nói ra, không cần để ý tới hội bọn hắn bản sự, cho dù giết không được Trụ Vương, nhưng thu thập Trụ Vương một trận, vẫn là có thể làm đến, thực sự không được, đến lúc đó ta lại ra tay, cũng không muộn. Vương Khai sờ lên cái mũi, đầy không thèm để ý cười nói. Thật sự là Miêu gia Ngưu gia Thiên bọn hắn bản sự, rất đáng được để Vương Khai tín nhiệm. Mặc dù đánh bất quá, đều có thể hố qua. Ngươi tìm xem tự thân nguyên nhân a. Không phải vậy, thử bao nhiêu lần đều là vô dụng. Tĩnh Tuyền lắc đầu, rất là bất lực nói ra. 3 tháng qua, cả ngày lẫn đêm đều là tái diễn một sự kiện. Vương Khai tinh lực tràn đầy, Tĩnh Tuyền thế nhưng là hoàn toàn phục. Chẳng lẽ là hệ thống nguyên nhân sao? Vương Khai sờ lên cái mũi, không khỏi âm thầm câu thông hệ thống hỏi. Ách, cái kia, có phải hay không là ngươi phòng ngừa ta tạo ra con người? Chủ ký sinh, hệ thống không có loại kia công năng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, có chút im lặng nói ra. Cái kia vì sao không mang thai được? Người giúp ta xem một chút, đến cùng là ai nguyên nhân? Chủ ký sinh, lần này cần tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Không có vấn đề, chủ ký sinh, đã mang bầu, nếu như muốn biết giới tính, liền lần nữa thanh toán 100 điểm khoác lác giá trị. Lần này chung tiêu hao 100 điểm khoác lác giá trị. Cái gì? Mang bầu? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, có chút không hiểu hỏi. Cái kia vì sao chúng ta dòm không dò ra đến? Chủ ký sinh, người hài tử rất cường đại, muốn sinh ra, sợ là cần 10 năm, 100 năm, 1000 năm, thậm chí vạn năm, hết thảy còn phải xem thời cơ. Có lẽ một ngày, cũng có thể. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai khóe miệng hung hăng địa co lại. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.